Trọng sinh tu tiên tại đô thị, chương 290, chém giết sạch sành xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự kinh ngạc của bảy đại cao thủ thần cảnh sau khi Diệp Trần nuốt chửng ngọn lửa. Hỏa diễm kia của hỏa thần lại đột nhiên vỗ ra một trường. Trả lại cho ngươi, oanh, trước đó ngọn lửa kia đã bị Diệp Trần nuốt chửng, lại xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn bắn ra, rít gào thẳng hướng hỏa thần mà đi. Uy thế dường như so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ. Hỏa thần lúc đầu là sững sờ, sau đó trong lòng suy nghĩ đồng thời nhìn thoáng qua một cái. Không phải chỉ có mình ngươi biết nuốt chửng lửa a, lão tử ta đây cũng biết. Hô, đột nhiên hỏa thần há rộng miệng ra, lại để cho ngọn lửa cực nóng vô cùng kia bay vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Sáu người còn lại lập tức há mồm ngạc nhiên thêm một lần nữa, hai người này kỳ nha, nuốt ngọn lửa xong lại nhổ ra. Nhổ ra rồi lại nuốt vào, chẳng lẽ đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này lại phối hợp với nhau làm xiếc hay sao? Lý Như Chân thấy tình hình trước mắt không ổn lập tức nhướng mày, đang muốn nhắc nhở mọi người không được chủ quan khinh địch. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau khi hỏa thần nuốt ngọn lửa kia vào trong cơ thể, bỗng nhiên lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sáu người còn lại thấy kỳ quái, thầm nghĩ, người nuốt ngọn lửa đó ngon lành đến như vậy. Lại còn giả đò đau đớn. Thế nhưng sau đó, sáu người còn lại tiếp tục được thấy một cảnh tượng đặc sắc đến kinh người. Chỉ thấy thân thể của hỏa thần, đầu tiên là trở thành màu đỏ thẫm, sau đó bỗng nhiên từ trong bụng xuất hiện một ngọn lửa, trong nháy mắt lan ra toàn thân của hắn, làm cho cả người của hắn đều bốc cháy. Sáu người còn lại tiếp tục há mồm ngơ ngác ngác như bò đội nón không hẹn mà lại đồng thanh kêu. Cái quái gì vậy? Mọi người thực sự nghĩ mãi mà không ra, hỏa thần miệng có thể phun ra lửa, thế mà thế nào lại cũng có ngày sẽ bị lửa thiêu. Băng thần đứng ở một bên, nhìn thấy tình trạng đồng bạn của như thế này, đột nhiên hiểu ra, lập tức vỗ ra một trường. Hô, một đạo băng tức cực lạnh, trong nháy mắt bao phủ hỏa thần vào trong. Nhưng mà, ngọn lửa trên người hỏa thần, lại không yếu đi một chút nào, như lúc trước vẫn còn đang điên cuồng thiêu đốt. Chỉ một lát sau đó, hỏa thần mệnh danh là người điều khiển khống chế lửa vang danh thiên hạ, thế mà không hiểu sao rõ ràng lại bị lửa đốt thành một đống tro tàn. Chuyện này, sáu đại cao thủ còn lại thấy như thế, lập tức không tự chủ được, theo bản năng lùi lại mấy bước, vẻ mặt kinh ngạc sợ hãi nhìn qua thiếu niên kia, vẫn một mặt bình thản như cũ. Diệp Trần liếc qua hỏa thần trên mặt đất, đã bị đốt cháy thành tro bụi, cười lạnh. Có thể chết ở dưới tam muội chân hỏa của ta, cũng coi như là vinh hạnh của ngươi đi. Hóa ra, vừa rồi Diệp Trần nuốt chửng ngọn lửa, rồi lại trộn lẫn một đạo tam muội chân hỏa vào trong đó. Lúc đầu chỉ là biện pháp tạm thời mà thôi, cũng không có chủ ý, nhưng không có nghĩ đến ngược lại trực tiếp cướp đi tính mệnh của hỏa thần. Kỳ thực, tam muội chân hỏa của hắn còn rất yếu, dùng để đối phó với cương khí hộ thể của cường giả thần cảnh, coi như là không có mấy tác dụng gì. Thế nhưng là hỏa thần này quá kiêu ngạo và ngu xuẩn, thế mà nghĩ cũng không thèm nghĩ, học đòi theo Diệp Trần nuốt ngọn lửa mà Diệp Trần phun ra vào luôn trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tam muội chân hỏa tiến vào trong cơ thể hỏa thần, trong nháy mắt liền thiêu đốt sạch sẽ ngũ tạng lục phủ của hắn, hắn muốn không chết cũng khó khăn a, đúng là chết vì ngu là cái chết lu su bu rất ngu. Sáu đại cao thủ còn lại, làm sao hiểu được đạo lý này? Bọn họ chỉ thấy, Diệp Trần trong nháy mắt đã tiêu diệt được hỏa thần, người có thực lực không thua kém gì bọn họ, đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá rung động. Các vị, chuyện đã đến mức độ như thế này, chúng ta bây giờ chỉ có thể cùng nhau làm liều một phen, được ăn cả ngã về không? Hắn xem như có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ có một người, sáu người chúng ta cùng nhau vây đánh, chưa chắc sẽ thua. Lý Như Chân quát to một tiếng. Rót chân nguyên vào trường kiếm đang cầm ở trong tay, trong nháy mắt hóa thành một cái thanh kiếm khổng lồ dài mấy chục mét. Năm người còn lại thấy thế, cũng biết bây giờ đã không có đường lui, lập tức cũng thi nhau tiến vào trạng thái chiến đấu. Chỉ thấy lão hói đầu của đảo quốc kia, đột nhiên nhảy lên, người đã bay tới trên không, sau lưng lập tức xuất hiện một đôi cánh do ngưng tụ khí kình mà thành, cả người lơ lửng ở trên không, đồng thời lật bàn tay một cái. Trong tay thế mà xuất hiện một cái cung màu vàng kim. Cùng lúc đó, người phụ nữ trung niên mặc trang phục vũ nữ của đảo quốc, trong tay chẳng biết từ lúc nào, cũng lấy ra một cái đao võ sĩ to lớn. hai huynh đệ Khố Đồ thuộc quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc, bỗng nhiên thân thể biến đổi, thế mà biến thành quái vật nửa người nửa sói. Còn về vị băng thần kia đến từ Mỹ Quốc, nhìn thấy bạn của mình chết thảm, trong lòng sớm đã hận ý ngập trời, hai tay giơ lên một chút, trên không lập tức xuất hiện từng cái băng chùy vô cùng sắc bén. Mau ra tay, theo Lý Như Chân quát một tiếng thật to nhưng lại có đôi chút the thế của thái giám, sáu đại cao thủ thần cảnh, cùng một lúc ngang ngược xuất thủ, thi triển tuyệt chiêu của riêng mình hướng tới giáng xuống Diệp Trần. Ha ha ha, Diệp Trần thấy thế, chẳng những không có một chút kinh hoàng nào, ngược lại ngửa mặt lên trời cười to ha ha. Thôi được, hôm nay ta sẽ để cho người trong thiên hạ, mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của Diệp Cuồng Tiên ta. Hắn biết, cuộc chém giết ngày hôm nay, là do liên minh quốc tế bao gồm bốn nước trong đó có Mỹ Quốc, Tô Quốc, Đảo Quốc và Cao Ly Quốc một tay phối hợp thúc đẩy mà thành, vậy nên cảnh tượng trên đảo vào giờ phút này. Chỉ sợ lúc này hẳn là cũng đang ở trong sự theo dõi thông qua vệ tinh của đám quan chức cấp cao bốn nước kia. Trên thực tế, Diệp Trần đoán không hề có sai một chút nào. Ở trên một chiếc quân hạm cách xa nơi này hơn ngàn hải lý, đại biểu cho quân đội của bốn nước là Mỹ Quốc, Tô Quốc, Đảo Quốc và Cao Ly Quốc, đang tụ họp ở đây. Giờ phút này tất cả đều đang gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh trên màn ảnh trước mắt. Mà hình ảnh trên màn hình chính là hình ảnh thông qua vệ tinh quay chụp trực tiếp truyền về. Đại biểu cho quân đội của bốn nước, nhìn thấy thảm trạng hỏa thần mới bị thiêu chết kia, vẻ mặt của mọi người vô cùng khó coi. Xem ra thực lực của Diệp Cuồng Tiên này, so với chúng ta dự đoán còn lợi hại hơn. Cũng không biết sáu đại cao thủ, thực lực có thể chiến thắng nổi người này không? Người này nếu là không chết, đối với bốn nước chúng ta mà nói, sẽ là một hồi thảm họa không thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm mọi người ở đây đang thảo luận ầm ĩ, bỗng nhiên có người chỉ vào trên màn hình kêu lớn một tiếng. Mau nhìn kìa, họ bắt đầu ra tay rồi. Mọi người vội vàng thi nhau hướng màn hình nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy cảnh tượng sáu đại cao thủ của bốn nước, thi triển tuyệt chiêu của riêng mình. Không hổ là cấp độ nhân vật thần tiên, sáu đại cao thủ phối hợp với nhau, có giá trị đủ để bằng một đội quân tinh nhuệ có tới 100.000 quân lính. Diệp Cuồng Tiên coi như có lợi hại hơn nữa, cuối cùng cũng chỉ có một người, lấy một chọi sáu, hắn không có chút phần thắng nào, mọi người thi nhau cảm thán sáu đại cao thủ hùng mạnh, nhưng mà cảnh tượng kế tiếp, lại làm cho từng người bọn họ, kinh sợ đến mức tròng mắt đều muốn rớt ra ngoài. Chỉ thấy, Diệp Cuồng Tiên bị sáu đại cao thủ vây khốn ở giữa, thân thể bỗng nhiên tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ cao 7-8 mét, hơn nữa trên thân ánh vàng kim chói lọi. Giống như người khổng lồ Titan ở trong truyện thần thoại vậy. Mà sáu đại cao thủ vây ở xung quanh, công kích rơi vào trên người hắn lại như là gãi ngứa cho hắn, dường như đối với hắn không có chút uy hiếp nào. Tiếp theo, chỉ thấy Diệp Cuồng Tiên kia, bỗng nhiên giơ tay lên, hô to một tiếng. Xích diễm, oanh, Diệp Cuồng Tiên hóa thân thành người khổng lồ Titan, trong tay vậy mà lại xuất hiện một thanh kiếm khổng lồ màu đỏ dài đến 100 mét. Một kiếm. Hai huynh đệ Khố Đồ thuộc quân đoàn Thiên Lang của Tô Quốc, cùng nhau rơi xuống. Lại một kiếm, băng thần, một trong 12 vị chủ thần của nước Mỹ, hóa thành bột mịn. Nhị lão xà hạc thuộc tinh quốc xã của đảo quốc thấy thế, hốt hoảng quay người muốn chạy trốn, đáng tiếc đã bị một bước của Diệp Cuồng Tiên đuổi kịp. Kiếm thứ ba, nhị lão xà hạc đã về với thế giới bên kia, thời gian mới chỉ trôi qua trong chớp mắt. Sáu đại cao thủ đã bị Diệp Cuồng Tiên chém chết 5 người. Đại biểu cho quân đội của bốn nước, nhìn qua hình ảnh trên màn hình, tất cả lập tức đều cảm thấy như tim của mình đều muốn nhảy ra ngoài, trong đầu tràn ngập hình ảnh kiếm quang cực kỳ bá đạo kia, cùng với bóng dáng to lớn cao ngạo kinh khủng đến khiến người ta run sợ kia. Toàn bộ trong phòng, sau một lát yên tĩnh, Trung tướng Michel của Hải quân nước Mỹ, lập tức giơ cái bộ đàm trong tay lên. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức đối với mục tiêu tiến hành oanh tạc bằng tên lửa đạn đạo. Nhưng mà, sau một lúc lâu, lại có giọng nói từ đầu bên kia vọng ra từ bộ đàm. Báo cáo Trung tướng, mục tiêu tốc độ di chuyển quá nhanh, đã thoát khỏi phạm vi phong tỏa của vệ tinh, không cách nào tiến hành công kích. Michel nghe được tin tức này, lập tức đặt mông ngã ngồi trên ghế, vẻ mặt trắng bệch vô cùng. V.S. Tất cả đều chỉ một phát. Hay ghê, thưởng đi các bạn ơi, buồn cười với thằng hỏa thần quá, kim phiếu nha. Top 3 sát nút top 4 qua A, cách chương.